Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 454 ta muốn làm quốc vương. Ngày 23 tháng 9, Liverpool tinh không vạn lý, mát mẻ cầu gió khiến người tinh thần phấn chấn. Sân Anfield tại buổi chiều phi thường náo nhiệt. Sở cảnh sát điều động toàn thành một nửa cảnh lực để duy trì sân Anfield bên ngoài trị an. Liverpool fan bóng đá cùng MU fan bóng đá tại sân bóng bên ngoài cách đường cái hoặc là địa vị ngang nhau lẫn nhau hắc âm thanh. Khả năng này không phải nước Anh lớn nhất cừu hận derby, cũng tuyệt đối là kịch liệt nhất derby một trong. Âu phục giày da Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước trong phòng thay quần áo phát biểu dõng dạc trước khi chiến đấu phát biểu, đây là chúng ta chứng minh mình thời khắc, đây là chúng ta khiêu chiến vương giả thời khắc. Từng có lúc Liverpool là nước Anh thành công nhất đội bóng, nhưng tất cả những thứ này tại năm ngoái mùa hè đều tan thành mây khói. MU chẳng những là nước Anh siêu thời đại thành công nhất câu lạc bộ, cũng là nước Anh từ trước tới nay thành công nhất câu lạc bộ. Liverpool là cái gì? Chẳng là cái thá gì. Lần trước huy hoàng là tại 2005 năm, nhưng cũng chỉ là Champions League một lần thành công. Lại hướng trước đâu? Chúng ta đã vượt qua 20 niên chưa từng tại cửa nhà mình chứng minh mình. Ta lại tới đây không phải là vì để Liverpool xếp hạng đẹp mắt một chút, không phải để fan hâm mộ bóng đá có thể bản thân an ủi, nhưng chỉ chờ mong sang năm. Không, chúng ta muốn ngay tại lúc này, chính là cái này mùa giải, đem mỗi cái mùa giải xem như chức nghiệp kiếp sống trọng yếu nhất một cái mùa giải đến đối mặt. Liền từ hôm nay trở đi, từ đánh bại MU bắt đầu. Ăn ngay nói thật, MU đã so với lúc trước suy yếu rất nhiều, rất nhiều. Bọn hắn không có C. Ronaldo, không có Ferdinand cùng Vidic châu Âu tốt nhất tổ hợp, không có lúc trước ác mộng Roy Keane, Gibbs cùng Scholes cũng đã già. Nếu như chúng ta ngay cả dạng này MU đều không thể đánh bại, chúng ta tính là gì? Cái này không liên quan tới bảng điểm số xếp hạng, không về chúng ta phải chăng vừa mới kinh lịch trùng kiến. Đây là liên quan tới Liverpool vinh dự, Liverpool tôn nghiêm, mà Liverpool vinh dự cùng tôn nghiêm chính là các người tại sân bóng mỗi từng giây từng phút biểu hiện quyết định. Xuất ra dũng khí đến, nói cho toàn thế giới các ngươi là có loại chiến sĩ. Vô luận MU là cái gì, là mãnh thú vẫn là Park Steel chiến sĩ, chúng ta đều đem thuần phục bọn chúng, đều đem đánh nát bọn chúng pháo đài, bóp nát bọn chúng trứng. Nếu như hôm nay MU mang theo tiếu dung rời đi, ha ha, vậy các ngươi cuộc sống tương lai liền khó qua. Tất cả mọi người nghe rõ ràng, ta muốn sân Anfield tại tranh tài kết thúc lúc điểm số bài trên có khắc MU mộ bia. Nghe rõ ràng, chúng ta muốn khai sáng một thời đại, liền từ đánh bại MU bắt đầu, không dẫm lên MU tiến lên. Chúng ta vĩnh viễn đem sống ở bọn hắn bóng ma phía dưới. Tư Đồ Vân Binh diễn thuyết khiến mỗi một vị cầu thủ đều chiến ý bành trướng, ý chí chiến đấu sục sôi, phảng phất điên cuồng muốn tại trên sân bóng cùng MU tiến hành chém giết. Đây là nước Anh derby, không có cái gì so dũng khí càng trọng yếu hơn, cũng không có cái gì muốn so ý chí càng có thể ảnh hưởng đội bóng sức chiến đấu. Tư Đồ Vân Binh rời đi phòng thay quần áo về sau, Zera sẽ lại một lần nữa cổ vũ toàn đội sĩ khí. Sải bước đi vào sân bóng bên trong, tư thế hiên ngang huấn luyện viên đạt được toàn trường Liverpool fan bóng đá reo hò cùng đến từ đội khách fan bóng đá hư thanh. Mà khi Ferguson xuất hiện tại sân Anfield bên trong lúc, Liverpool fan bóng đá trước tiên dùng phô thiên cái địa hư thanh tới đón tiếp tước sĩ đến. Ferguson đối với cái này tự nhiên là tập mãi thành thói quen. Lão giang hồ, lão hồ ly gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Làm Liverpool chủ soái, Tư Đồ Vân Binh đương nhiên không hy vọng cùng MU chủ soái có cái gì gặp nhau từ đó sinh ra ngoài giới hiểu lầm, nhưng là Ferguson lại vẫn cứ khác thường chủ động đi tới bên cạnh hắn cùng hắn chào hỏi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tư Đồ Vân Binh cũng không cần thiết sĩ diện dùng mông lạnh đi đối với đối phương mặt nóng. Hắn cùng Ferguson nắm tay, gật đầu thăm hỏi. Ferguson nhìn thần sắc tự nhiên, tựa hồ cũng không có bởi vì đây là một trận nước Anh derby mà có chút tâm tình khẩn trương. Hắn liền đứng ở Tư Đồ Vân Binh bên người. 2 năm từ biệt, ngươi so ta tưởng tượng bên trong phát triển được càng tốt hơn. Cũng thu được rất nhiều người tha thiết ước mơ thành công. Ferguson nghe giống như là lão hữu ở giữa đang tán gẫu. Không thể phủ nhận là Tư Đồ Vân Binh cùng hắn ở giữa không có bất kỳ cái gì ân oán cá nhân. Cũng không có bất kỳ cái gì bất kính nước bọt chiến. Tư Đồ Vân Binh hai tay chen vào túi, hời hợt nói, thời gian 2 năm tại bóng đá bên ngoài thế giới có lẽ biến hóa sẽ không quá lớn. Nhưng ở thế giới bóng đá, đủ để long trời lở đất, nhìn xem Manchester City liền biết. Còn có hiện tại Paris Saint-Germain. Ferguson nghe vậy gật đầu nói, xác thực như thế, ta rất bình thường thưởng thức cố gắng của ngươi. Ta nhớ được tại MU cùng Monaco gặp nhau lúc, ngươi có thể dùng tiếng Pháp tiếp nhận phỏng vấn, mà tại mùa giải trước, ngươi tiếng Đức cũng rất bình thường lưu loát. Đôi này rất nhiều huấn luyện viên tới nói cũng không dễ dàng. Có chút huấn luyện viên cự tuyệt tiến bộ, cự tuyệt đi học tập bóng đá bên ngoài tri thức, nhưng người khác biệt, người tại mỗi giờ mỗi khắc phong phú mình. Tuổi trẻ thật tốt, Tư Đồ Vân Binh cảm thấy kinh ngạc, hỏi ngược lại, người đang dùng dỗ ngon dỗ ngọt đến để cho ta buông lỏng cảnh giác sao? Vẫn là hy vọng ta tại đánh bại ngươi về sau có thể đối ngươi miệng hạ lưu tình. Khả năng ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm ta. Đối với bại tướng dưới tay, ta chưa hề cũng sẽ không lại bỏ đá xuống giếng. Ferguson khóe môi vểnh lên, mỉm cười nói, ta biết, rất nhiều người đều hy vọng có được ngươi cơ hội như vậy tại sau trận đấu chào phúng Mancini cùng Wenger, nhưng là ngươi không có. Ngươi tại lúc trước tâm lý chiến rất bình thường thành công. Ta đã từng lo lắng qua ngươi không cách nào thích ứng Anh quốc bóng đá hoàn cảnh. Rất nhiều người mang theo tự cho là đúng lý tưởng lại tới đây. Sau đó giống cứt chó đồng dạng bị thanh lý ra ngoài. Từ ngươi dẫn theo lĩnh Liverpool cái này mấy trận đấu đến xem. Ngươi tối thiểu nhất muốn so Boas loại này chủ soái càng có thể thấy rõ hiện thực. Còn có nơi này truyền thông. Nếu như ngươi chỉ muốn trốn tránh, như vậy ngươi sẽ bị bọn hắn làm cùng đường mạt lộ. Nhưng người rất tốt lợi dụng bọn hắn, cho đủ bọn hắn muốn mãnh liệu, đồng thời cũng để bọn hắn trợ giúp người đi cho đối thủ tạo áp lực. Làm tốt lắm, Tư Đồ Vân Binh càng nghe càng hồ đồ. Hắn quay đầu nhìn về phía Ferguson, nghi ngờ nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ferguson nhìn qua hắn nói khẽ, nếu như ngươi năm nay mùa hè không có tới đến đáng chết Liverpool. Mùa hè sang năm, ta sẽ mời ngươi nhập chủ Old Trafford, trở thành quỷ đỏ tân huấn luyện viên, khai sáng thuộc về ngươi thời đại mới. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy đại não có chút đứng máy, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh. Hắn cười lắc đầu, ai biết là thật là giả, nhưng thật xác suất rất bình thường cao. Bất quá lúc này Ferguson nói ra thì không khỏi cũng vẫn là cùng hắn đang chơi tâm lý trò chơi. Tầm thường chủ soái nghe được lời nói này, khả năng thật sẽ rất cảm kích Ferguson. Chí ít đối phương yêu ái tại châu Âu giới bóng đá cũng không hiếm thấy. Nhất là muốn chân ướt chân ráo đem MU soái vị giao cho một người thời điểm. Ferguson gặp Tư Đồ Vân Binh nở nụ cười. Cau mày nói. Ngươi không có thèm, Tư Đồ Vân Binh lắc đầu, thu tầm mắt lại nhìn về phía sân bóng, một mặt phong khinh vân đạm, làm sao lại không có thèm đâu. Ăn ngay nói thật, tại ta khi còn bé, có trong một đoạn thời gian rất dài ta đều sẽ huyễn tưởng mình có thể trở thành MU, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, các loại những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng huấn luyện viên. Mặc kệ là làm huấn luyện viên trưởng vẫn là làm phụ tá huấn luyện viên. Cùng nhau tại kia to lớn sân bóng bên trong vì đội bóng làm cống hiến. Chứng kiến hoặc là chủ đạo châu Âu giới bóng đá lịch sử. Khả năng này là làm fan bóng đá chuyện hạnh phúc nhất tình. Nếu như ngươi thật muốn để cho ta tiếp ban, ta rất vinh hạnh, nhưng là, Ferguson biểu lộ có chút khó chịu dự định tư đồ Vân Binh. Đương nhiên, ngươi đương nhiên sẽ nói nhưng là, bởi vì ngươi đã là Liverpool chủ soái, ngươi biết ngươi không có khả năng lại là MU chủ soái, không có khả năng lại là ta người nối nghiệp. Tư đồ Vân Binh thờ ơ cười một tiếng mà qua. Nhưng khi ta chân chính bắt đầu cuộc đời huấn luyện viên về sau, ta cải biến ý nghĩ, mặc kệ ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Ta ý nghĩ thay đổi, châu Âu rời bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ một đôi tay đếm được. MU xác thực là một cái trong số đó, nhưng vấn đề liền đến, nếu như ta chấp giáo MU, ta có thể hưởng thụ đánh bại trung tâm huấn luyện cầu thủ hưng phấn liền ít đi rất nhiều. Ta không có khả năng chấp giáo MU đồng thời lại đánh bại MU. Trừ phi ta là nội ứng, chuyên môn đi phá hư MU. Ha ha ha, Ferguson ngược lại là nở nụ cười. Quả thật bị tư đồ Vân Binh cho chọc cười. Tư đồ Vân Binh nói tiếp, so với chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ, ta càng muốn đối địch với trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đây mới là chấp giáo niềm vui thú chỗ. Nói cách khác, nếu như ta chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ, ta sẽ chỉ là trung tâm huấn luyện cầu thủ một bộ phận. Tỷ như MU, vô luận ta làm tốt cùng xấu, ta chỉ là vĩ đại MU một bộ phận. Tại mọi người trong ấn tượng, MU là trường nghi thành công đội bóng, biến thành người khác đến. Cái này một chút cũng không có cải biến. Ta muốn cải biến. Ta muốn lưu danh sử xanh. Ta muốn bị mọi người ghi khác. Có lẽ thành công chủ soái đều sẽ có chút mà tự cho mình siêu phàm. Ta cũng không ngoại lệ. Ta cần sáng tạo thuộc về ta lịch sử. Ta tại Monaco làm được. Ta tại Hamburg cũng làm được. Nhưng nếu như ta tại MU lấy được cùng Monaco hoặc Hamburg thành tựu, mọi người càng nhiều sẽ cho rằng là MU thành tựu ta. Ta hẳn là đối MU mang ơn. Nhất là nếu như ngươi điểm danh muốn ta nhập chủ Old Trafford. Như vậy ta còn muốn đối ngươi tràn ngập kính ý. Ta thậm chí không thể cùng ngươi có trái ngược ý kiến. Nếu không người bên ngoài sẽ nói ta vong ân phụ nghĩa. Ha ha, ta tựa như một cái bị chồng lên cái cổ vòng sủng vật. Mặc cho MU cùng ngươi đối ta bài bố, tốt tình cảnh là các ngươi biết nói sao ủng hộ ta có thể làm cho ta lấy lòng tất cả mọi người. Không tốt tình cảnh chính là các ngươi giải khai cái cổ vòng sau đem ta đuổi ra khỏi cửa. MU sẽ còn là MU, ta lại không còn là ta. Có lẽ ý nghĩ như vậy thì chút tự tư, nhưng thế giới bóng đá nào có vô tư người? Cầu thủ không tự tư sao? Câu lạc bộ lão bản không tự tư sao? Huấn luyện viên làm sao có thể vô tư? Đơn giản là với cao người sẽ điệu thấp một chút mà thôi. Trong mắt ta Liverpool so MU tốt gấp trăm lần. Đây không phải ta đối câu lạc bộ hỉ ác cách nhìn. Vẻn vẹn cá nhân ta cuộc đời huấn luyện viên phát triển bình đài lựa chọn kỹ càng xấu phán đoán. Chưa hề từng thu được Premiership quán quân cũng đủ để cho ta chấp giáo mục tiêu có thể có rất cao. Hồi báo, làm ta bắt đầu ở nơi này thắng được quán quân, nhất là Premiership quán quân lúc, ta chính là chỗ này quốc vương. Cảm tạ Dan Vlis quá khứ 2 năm rất tồi tệ thành tích. Cảm tạ quá khứ mấy năm Liverpool từ trên xuống dưới hỗn loạn. Ta muốn ở chỗ này đương quốc vương. Tại sao muốn đi MU làm sủng vật? Cho nên ngươi cũng không cần tiếc nuối. Coi như ngươi tại cái này mùa hè mời ta. ta đồng dạng sẽ cự tuyệt. Chính như ta cự tuyệt Barcelona. Đứng tại sân Anfield cảm giác thật rất tuyệt. Ta có giống MU địch nhân như vậy. Ta vẫn là có thể hưởng thụ đánh bại trung tâm huấn luyện cầu thủ niềm vui thú cùng cảm giác thành. Tự, Ferguson tước sĩ, rất vinh hạnh đối địch với ngươi. Ferguson dần dần thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm. Thần sắc trở nên không giận tự uy. Ánh mắt cũng tràn đầy cường giả vênh váo hung hăng. Hắn quay người đi hướng đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Cách 20 yard cùng Tư Đồ Vân Binh cùng tồn tại bên sân. Thời thế tạo anh hùng. Nước Anh Derby, đối thủ tốt nhất sân khấu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?